có thể đoạt được ngưng anh đan từ trong hoàng cung thoát ra đây. Vết thương này xem như còn nhẹ. Cho dù là Trình Trảm, Trình Lập muốn đến hoàng cung đoạt vật gì, đừng nói một người, cho dù bọn họ dẫn theo vài trăm người, bọn họ sẽ có cùng một cảm giác, chính là chết chắc. Thật sự không thể tin nổi đại thiếu lại sống sót quay về. Chuyện kinh người thế này, e rằng chỉ có mỗi thiếu gia mới có thể làm được. Mọi người đi theo Trình Cung đã lâu, giờ đã quen với nhiều chuyện lạ lắm rồi, nhất là việc dùng đan dược. Giờ trên người mỗi người ai mà không có mười mấy viên đan dược. Chỉ có điều nghe Trình Cung nói đoạt được ngưng anh đan từ tay hoàng thượng thì quả là có chút kinh ngạc. Bởi vì ngưng anh đan trong truyền thuyết, bọn họ chưa bao giờ nghĩ là nó có thật. Nếu đổi lại người khác, phản ứng đầu tiên không phải là kinh ngạc mà là không tin đó là thật. Kỳ thật Trình Cung còn chưa nói với họ về mảnh vỡ. So với ngưng anh đan, giá trị mảnh vỡ còn lớn hơn gấp ngàn lần. Chỉ có điều thứ đồ chơi này không thích hợp công khai nói ra mà thôi. Nhanh, đuổi theo đại thiếu, mẹ nó, nhất định phải coi hoàng đế kia tức điên ra sao. Thoải mái, chắc chắn sẽ rất thoải mái đây. Bản tử lấy lại tinh thần sau cơn kinh ngạc, nói xong liền dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Mọi người cũng như thanh tỉnh, đồng loạt xông ra ngoài. Lời của bản tử cũng chính là điều họ muốn nói. Bọn họ phản ứng lại đuổi theo sau, còn Trình Cung đã xuất hiện ở bên ngoài Trình gia. Tường nhà Trình gia là một mảng tường nhỏ thông thường, phía trên có thể đi được, còn có bố trí cả cung tiễn thủ. Trình Cung, là ngươi, hết thảy đều do ngươi làm, con mẹ nó ngươi dám chơi ta. Thấy Trình Cung xuất hiện, Vũ Thân Vương là người kích động nhất, lập tức máu dồn lên não, vết thương vừa hồi phục được một chút giờ lại nứt ra. Gân xanh nổi lên, cũng may giờ Vũ Thân Vương đã hồi phục sinh lực, có thể kịp thời khống chế khí huyết lưu thông. Ta chơi ngươi đó, thì sao? Trình Cung hất đầu lên, nghênh ngang nhìn thẳng vào Vũ Thân Vương. Thật sự là ngươi, lập tức giao ra cho trẫm, nếu không thu di cửu tộc nhà ngươi. Lần này không đợi Vũ Thân Vương lên tiếng, hoàng đế đã nổi trận lôi đình giống lên, cao thủ đại nội và quân đội xung quanh. Còn có một số cung phụng triều đình đều ngẩn ra nhìn, không biết từ lúc nào hoàng đế lại trở nên bá đạo, khí khái như vậy, không ngờ dám thu di cửu tộc Trình ra. Phi, giao cái gì ra? Trình Cung vừa nghe liền tức giận, liên tiếp sổ một tràn mắng chửi nói, sao? Thua rồi lật lọng à, con trai thua thì tìm lão đến, cho dù là hoàng đế bệ hạ, cũng phải biết dám chơi dám chịu chứ. Nếu bình thường chỉ cần bệ hạ mở miệng, đừng nói là 100 triệu lượng, mấy trăm sòng bạc, hai viên nội đan cấp yêu tướng, hai linh khí hạ phẩm cùng 500 con bảo mã, mà cho dù có nhiều hơn đi nữa thần cũng sẽ hai tay dâng lên cho hoàng thượng. Nhưng hôm nay thần chết cũng sẽ không giao ra. Trận chiến ở Vọng Xuân Đình có mấy chục vạn người dõi theo, Trình Cung ta thắng nhờ vào bản lĩnh của mình, là do huynh đệ của ta liều sống liều chết mới có được. Nếu ta giao ra, sau này làm sao đối mặt với huynh đệ của ta đây, làm sao ngẩng đầu nhìn thiên hạ? Bệ hạ, không phải thần không nể mặt người, hôm nay cho dù thiên vương lão tử đến cũng vô dụng. Hắn nói cái gì vậy? Đầu đuôi tai nheo gì chẳng rõ ràng. Hoàng đế, Vũ Thân Vương đều ngẩn người ra. Nhưng lúc này Trình Cung đang rất tức giận, âm thanh hắn nói ra vang dội. Xung quanh mấy mươi dặm đều nghe thấy rất rõ, nhất là sĩ binh, cao thủ được triệu tập xung quanh, tất cả nghe xong đều ngẩn ngơ, tiếp đó lại lộ ra vẻ hiểu ra mọi chuyện. Tên khốn kiếp này, phụ hoàng, chúng ta lại bị hắn chơi rồi. Vũ Thân Vương cắn răng nghiến lợi, oán hận nói. Giờ Vũ Thân Vương đã hận Trình Cung đến tận xương tủy, chỉ có điều hắn có vẻ đã hiểu con người Trình Cung rồi, vừa nghe Trình Cung nói là hắn đã phản ứng lại được. Vẻ mặt Trình Cung đạo mạo, chẳng có vẻ gì khiếp sợ cường quyền, vậy mới lừa được người khác. Hắn muốn nói cho mọi người biết, hoàng thượng muốn đối phó với Trình gia, là vì thua Trình Cung ở Vọng Xuân Đình, nên mới tức giận đòi diệt Trình gia, còn Trình Cung thì thà chết không phục. Ngay lập tức trong quân đội liền bắt đầu dao động, khí thế tụt giảm, sát khí lao đao. Hoàng thượng càng tức giận hơn, y cũng cảm thấy quân tâm đang lay động. Xét cho cùng, nếu vì nguyên cớ này mà đối phó với Trình lão nguyên soái, thì thử hỏi ai mà phục cho được, khó tránh khỏi có điều không vui. Huống chi chuyện ở Vọng Xuân Đình ai ai cũng biết, Vũ Thân Vương đánh thật thua thật. Vì điều này mà muốn diệt cửu tộc người ta, đây rõ ràng là lấy cớ chút giận, lạm dụng uy quyền. Nói sằng nói bậy, chẫm há có thể vì chuyện còn con này mà so đo với tiểu bối như ngươi. Nhanh chóng bảo Trình Tiếu Thiên ra đây, trả đồ lại cho ta. Hoàng đế tức đến không chịu nổi, đành phải nói tìm Trình Tiếu Thiên. Giờ hắn phát hiện ra Trình Tiếu Thiên còn dễ đối phó hơn Trình Cung nhiều. Chỉ ít thì lúc nói chuyện với Trình Tiếu Thiên có thể tiến hành cuộc đàm thoại thông thường, còn nói với Trình Cung này thì thật rắc rối. Người nào làm người đó chịu, người đấu với Vũ Thân Vương ở Vọng Xuân Đình là ta. Hoàng thượng hà tất làm khó dễ cho người nhà của ta, muốn giết muốn chém, tùy ý bệ hạ. Trình Cung ưỡn ngực ngẩng cao đầu, tư thế hiên ngang khẳng khái nhìn trời. Đại thiếu, Vân Ca thành tứ đại hải, chúng ta muốn chết thì cùng chết. Bọn ta đi cùng huynh. Lúc này, đám người bàn tử đã đuổi đến. Bàn tử giống lên một tiếng đã đứng ngay bên cạnh Trình Cung. Trận Vọng Xuân Đình bọn ta cũng có tham gia, muốn giết thì giết, tùy ý bệ hạ. Đại thúc đi theo Trình Cung lâu rồi, cũng biết cách phối hợp ăn ý. Tiếp đó đám người sắc quỷ cũng hô hào theo. Mất đầu thì cùng lắm để lại vết sẹo mà thôi. La Anh Hùng dáng nhịn cười, học theo Trình Cung ưỡn ngực ngẩng cao đầu, mắt rưng rưng lệ, kỳ thật là nhịn cười đến ứa nước mắt. Còn có ta, còn có ta, đại thiếu, ta nữa, trận Vọng Xuân Đình ta có tham gia, ta nữa. Những huynh đệ dưới trướng Trình Cung lần lượt xông ra, trong nháy mắt trên tường đã đứng đầy người, vẻ mặt ai nấy hết sức oan uổng, còn không ít người mắt đẫm lệ, có người tỏ ra đau khổ, giống như xót xa. Kỳ thật hết thảy đều là kết quả của việc nhịn cười không nổi. Ngưng Anh đan, có vô số đan dược trong mảnh vỡ ngoại đỉnh bị cướp. Hoàng đế và Vũ Thân Vương đều không thể công khai nói với ai, còn Trình Cung vừa tới nơi đã nắm ngay nhược điểm, vài câu nói nhiễu loạn lòng quân. Rốt cục đám người đó không biết đầu đuôi tai nheo ra sao. Lại thấy Trình Cung và người của Trình gia ai nấy mặt mày nghiêm túc, khí thế oan uổng chắc như đinh đóng cột. Bọn họ người nào người nấy khẳng khái hiên ngang, không sợ sống chết, huynh đệ đồng lòng, chủ tớ làm một. Tất cả đều tỏ ra bộ dạng bị bức bách, oan uổng nhưng thề không khuất phục. Đồ khốn, đáng chết, chấm sẽ ngũ mã phanh thay ngươi, lập tức xử tử. Xử tử. Hai tay hoàng đế nắm chặt, vô cùng tức giận, chưa bao giờ hắn bị chọc điên như vậy. Ngưng Anh đan thì không nói ra được, tin tức của loại đan dược này mà truyền ra ngoài, ai biết sẽ dẫn đến phiền phức gì. Nếu là thứ khác thì thôi, đằng này nói ra loại đan dược này, chỉ e nguy hại đến cả tính mạng của hắn. Những lục địa thần tiên sẽ chẳng ai thèm đếm xỉa đến hoàng đế như hắn. Bọn họ có được Ngưng Anh đan thì có thể giúp con và cháu của mình thành lục địa thần tiên. Đến lúc đó có hai lục địa thần tiên, điều này hấp dẫn biết bao. Ngược lại không nói ra, sĩ khí giảm sút, sự thật rành rành ra đó mà bị Trình Cung xuyên tạc, vu oan giá họa, hắn đừng đừng là cửu ngũ chí tôn mà lại. Câm mồm, Trình Cung, trong lòng ngươi thừa biết ta tìm ngươi có việc gì, những thứ ở Vọng Xuân Đình thì thua được, nhưng ngươi ngàn vạn lần không được tập kích bệ hạ, đoạt lấy báu vật, còn âm thầm chơi bổn vương, tên khốn ngươi hôm nay ai cũng đừng hòng bảo vệ được ngươi, đừng hòng bảo vệ Trình gia các ngươi. Ngươi đâu, bắt lấy, lục soát Trình gia, kẻ nào chống đối giết không tha, không được buông tha bất cứ ai. Vũ Thân Vương biết rằng, không thể để Trình Cung khua môi múa mép tiếp nữa. Giao phong với hắn vài lần, hắn đã hiểu miệng lưỡi của Trình Cung lợi hại thế nào. Câu như đao, từ như kiếm, đao nào cũng sắc nhọn, kiếm nào cũng lấy mạng cả. Và lại chuyện liên quan đến Ngưng Anh đan, mảnh vỡ thần kỳ, còn có tượng điêu khắc. Tất cả đều phải giấu kín, cứ lôi thôi tiếp với Trình Cung cũng vậy, cách tốt nhất là động thủ. Đương nhiên, trình độ mắng người của hắn, trong mắt Trình Cung chẳng qua là trình độ của hài tử mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, Trình lão gia tử ra oai vâng. Lúc này trong phủ Vũ Thân Vương, đám người Kim Sư Vinh, Huyết Y lão tổ đã đuổi tới nơi, đám người này đương nhiên nghe theo lệnh của Vũ Âm Vương, chuẩn bị tư thế chiến đấu. Nhưng đại quân xung quanh thì không một động tĩnh, bao gồm cả đám người cung phụng, long vệ, huyết long vệ sau lưng hoàng thượng. Bọn họ không nghe theo lời của Vũ Âm Vương, thậm chí đám người huyết long vệ, kim sát, ngân sát do hoàng thượng phái đến cho Vũ Thân Vương cũng không thèm nhúc nhích. Bọn họ phản ứng như vậy, cũng gián tiếp ảnh hưởng đến đám người của phủ Vũ Thân Vương. Bọn họ hết nhìn Vũ Thân Vương lại quay sang nhìn hoàng thượng. Mất mặt quá đi, ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Ở Trình gia ta muốn nói gì thì nói sao? Ngươi đừng quên ngươi chỉ là vương gia, trên ngươi còn có bệ hạ, ở đó mà chỉ huy. Chẳng lẽ ngươi nghĩ mình là hoàng thượng sao? Ngươi muốn đại nghịch bất đạo sao? Ngươi muốn gì đây? Trình cung đương nhiên không dại dột bỏ qua cơ hội tấn công lần này, vừa trông thấy bọn họ ngập ngừng, lập tức chụp lấy cơ hội tấn công ngay. Truyền lệnh trẫm, từ thời khắc này Vũ Thân Vương sẽ chịu trách nhiệm chỉ huy đối phó với Trình gia, nếu ai vi phạm, chém. Trẫm đặc ban ngọc bội thiên long cho y, có ngọc bội như có trẫm thân trinh. Dưới sự bao vây bảo vệ của đám cung phụng hoàng cung, hoàng thượng nhìn Trình cung, rồi đưa mắt nhìn phủ trấn quốc công trước mặt. Sự việc đã đến nước này, không còn quay đầu được nữa. Ngưng anh đan mình phải lấy lại được. Trình Tiếu Thiên ơi là Trình Tiếu Thiên, chấm đối đãi Trình gia ngươi không tệ, tất thảy đều do tự ngươi chuốt lấy. Trong bụng hoàng thượng thầm than, hắn hiểu rất rõ nếu mình ban ra lệnh này tình cảnh sẽ như thế nào. Vân Ca Thành sẽ máu chảy thành sông, nguyên khí Lam Vân Đế Quốc sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Tuy Vũ Thân Vương nói dễ dàng lắm, nhưng giờ đã gây ra cớ sự thế này, công khai vạch trần cũng đâu dễ như hắn nói. Sau trận chiến này, Lam Vân Đế Quốc sẽ phải tu dưỡng 20 năm chứ chẳng ít, đành vậy, có lẽ chiến tranh sẽ kéo dài. Nhưng không quản được nhiều như vậy, chỉ cần chấm có thể thành lục địa thần tiên, trở thành đế vương thiên cổ, tất cả đều đáng cả. Đến lúc đó cộng thêm hai vị trấn quốc thần tiên, Lam Vân Đế Quốc sẽ có ba vị lục địa thần tiên. Nam Chiêm Bộ Châu sẽ không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản được bước tiến thống nhất thiên hạ của Lam Vân Đế Quốc nữa rồi. Tiểu tử, giờ ngươi nghe cho rõ đây. Hôm nay bổn vương sẽ diệt cả nhà Trình gia ngươi. Các ngươi sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Nếu Trình Tiếu Thiên đã không ra đây, thế thì bổn vương sẽ giết chết ngươi chứ. Người đâu? Bắt lấy Trình cung, giết vào Trình gia, một tên cũng không tha. Dù sao binh quyền giờ cũng đang nằm trong tay Vũ Thân Vương, hắn ra lệnh quyết đoán vô cùng. Tuy vừa rồi những lời của Trình cung có chút ảnh hưởng, nhưng dù sao đám người kia cũng làm việc cho hoàng thất, họ không thể không nghe theo. Lần này sau khi nghe lệnh của Vũ Thân Vương, đại quân xông lên, đám người siêu phàm kỳ và thoát tục kỳ cũng bắt đầu động thủ. Muốn Trình gia ta tuyệt tử tuyệt tôn, tên tiểu tử ngươi, tưởng mình là ai, ngươi tưởng mình là ai hả, là ai hả, là ai hả? Ngay vào lúc này, nơi trung tâm Trình gia đột nhiên truyền đến tiếng giống thất thanh, âm thanh này vang dội khắp Vân Ca Thành. Bưng bưng bưng, mấy trăm tên sĩ binh vừa mới xông lên trước, trực tiếp bị kinh sợ đến thất hồn lạc phách. Kể cả mấy gã siêu phàm kỳ cũng kêu thảm lên một tiếng, che tai lui ra sau. Còn thoát tục kỳ thì mặc hơi biến sắc, liên tiếp lui bước. Giọng nói này không phải ai khác, chính là nhất đẳng trấn quốc công của Lam Vân Đế Quốc, cũng chính là thiên hạ binh mã đại nguyên soái Trình Tiếu Thiên. Âm thanh không ngừng vang dội, sau lời vừa vang lên, tư binh của Trình gia cũng xông ra ngoài. Khoảnh khắc này, âm thanh "là ai, là ai" kia cứ vang dội như từ trên trời giáng xuống, vang vọng tứ phía, lặp lại không ngừng. Khí thế vô hình đó thật khiến người ta phải khiếp sợ, tựa như có vô vàn âm thanh đang vang lên, làm người ta cảm giác như đang đứng giữa chiến trận, sát khí đằng đằng, thật khiến lòng người kinh hãi, hồn vía tứ tán. Bọn họ cứ như đang chìm trong trận chiến tàn khốc đẫm máu với vô vàn chiến binh sắt thép vậy. Đây còn là những kẻ có định lực và thần niệm quật cường mới cảm giác được. Người yếu một chút thì bản thân đã trở thành một phần, một sĩ binh, một tướng quân, đang không ngừng chém giết trong đó. Vực, là vực, không ngờ lại là vực. có thể ảnh hưởng đến tâm linh người khác. Đây chỉ có thể là vực mà chỉ có lục địa thần tiên mới có được. Lục địa thần tiên, một khi thần niệm thăng hoa, đương nhiên sẽ có được vực. Vực là lĩnh ngộ của lục địa thần tiên đối với quy tắc, là biểu hiện của sự dung hợp đến sức mạnh bản thân, lấy thần niệm để khống chế. Cho nên vực không liên quan gì đến sức mạnh, ngược lại nó có mối liên quan đến thần niệm mạnh hay yếu. Vực chỉ là khởi đầu của việc bước vào lĩnh ngộ pháp tắc, quy tắc, lĩnh ngộ đạo. Sau này sẽ hình thành pháp tắc không gian và quy tắc không gian. Đến cuối cùng khi đã hoàn toàn lĩnh ngộ pháp tắc, quy tắc, lĩnh ngộ đạo, tất có thể hình thành thế giới của bản thân. Xưa nay luôn có câu một người đắc đạo thì gà chó thăng thiên, trong đó có nguyên nhân thế này. Có một số người lúc đạt đến lục địa thần tiên, vực được khơi mào, khiến cho vô số người nảy sinh ảo giác. Thật ra, đây chỉ là sức mạnh đặc thù do thần niệm của lục địa thần tiên sản sinh ra mà thôi. Vực, nếu nhắm vào những người cùng cấp bậc thì độ mạnh yếu của vực có thể tăng cường sức chiến đấu. Còn đối với những kẻ yếu, chỉ cần sự lan tỏa của vực cũng đủ để khiến vô số người bị nó ảnh hưởng và khống chế. Vì vậy mới nói, quân đội đối với thoát tục kỳ còn có tác dụng. Bởi vì quân đội cùng tấn công, cho dù thoát tục kỳ cũng sẽ phải chết bên trong đó, nhưng quân đội đối với lục địa thần tiên thì vô dụng. Chỉ cần có vực do thần niệm của lục địa thần tiên thăng hoa sản sinh ra, thì không phải ai cũng chịu đựng được cả. Người thê thảm nhất trong đám là Vũ Thân Vương, bởi vì âm thanh vừa rồi chủ yếu là nhằm vào hắn, toàn thân hắn đều bị luồng sức mạnh đó áp chế, trực tiếp phun trào máu tươi. Nếu không phải bên cạnh có người chống đỡ, e rằng hắn đã sớm ngã ra đất. Không, không thể nào, làm sao hắn có thể đạt tới cảnh giới nhân anh được chứ? Vũ Thân Vương miệng phun đầy máu, khó tin được chuyện trước mắt. Trình Tiếu Thiên hắn, không ngờ hắn đã đạt đến lục địa thần tiên, chẳng lẽ hắn đã dùng ngưng anh đan? Không thể nào, cho dù dùng ngưng anh đan đi nữa cũng không thể đạt tới cảnh giới đó nhanh như vậy được. Không ngờ đã trở thành lục địa thần tiên thật, giờ phải làm sao đây, làm sao đây? Hoàng đế cũng hoàn toàn ngẩn người ra đó, nếu như Trình Tiếu Thiên thật sự trở thành lục địa thần tiên, thế thì cuộc chiến hôm nay giữa hắn và Trình gia đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Lục địa thần tiên ư, Huyết Y lão tổ giãn mày ra, hắn hiểu quá rõ, lúc đầu sức mạnh của Trình Tiếu Thiên không bằng mình. Hắn đến chỗ Vũ Thân Vương mới biết được, hơn một năm trước vị Trình Tiếu Thiên này còn đang ở thoát tục kỳ tầng thứ 6. Bản thân hắn thì đã đạt đến thoát tục kỳ đỉnh phong trăm năm rồi, giờ đã trở thành nửa thần tiên. Bản thân hắn chưa thể thành tiên, còn hắn sao lại thành tiên trước rồi, sao lại thế được? Nếu năm ngoái chưa phải, thì hẳn là hắn vừa mới đạt được không lâu. Nhưng sau khi thành lục địa thần tiên cũng cần có một năm suy yếu. Đừng nói bọn họ, ngay cả đám người lôi điện lén lút ẩn nấp ở đằng xa cũng trông mà hoa cả mắt. Con mẹ nó, chẳng trách Trình Cung ngông nghênh như vậy, thì ra lão quốc công đã là lục địa thần tiên rồi, mà nó, làm ta một phen nhọc tâm, giờ Hạo Thiên với Hạo Uy sẽ không gặp nguy hiểm nữa rồi. Trình lão gia tử cũng lợi hại thật, xem ra vị kia nhà mình sẽ bị đả kích lớn đây. Phải biết rằng, Trình Tiếu Thiên và Lôi Nhạc tranh đấu nhau mãi không thôi. Sức mạnh bản thân Lôi Nhạc xưa nay luôn mạnh hơn Trình Tiếu Thiên, còn binh lực thì Trình Tiếu Thiên lại hơn Lôi Nhạc một bậc. Hai người ngang tài ngang sức. Có điều năm trước lực lượng của Trình Tiếu Thiên bỗng nhiên tăng vọt, khiến cho Lôi Nhạc kích động liền không ngừng khổ luyện, lực lượng cũng tăng lên đáng kể. Nhưng giờ Trình Tiếu Thiên đùng một cái trở thành lục địa thần tiên. Ôi! Tin này chắc chắn gây chấn động không nhỏ đối với Lôi Nhạc đây. Lục địa thần tiên, là lục địa thần tiên thật sao? Lam Vân Đế Quốc không ngờ lại xuất hiện lục địa thần tiên lần nữa. Hà hê, thật hà hê. Lúc ấy, nhìn sắc mặt Hoàng đế, Vũ Thân Vương cùng mọi người ai nấy đều há hốc mồm trợn tròn mắt kinh ngạc, kinh sợ. Trình Cung, đám người bản tử đều thầm kêu hay, sảng khoái. Hà hê, bọn họ thoải mái. Điềm tĩnh như vậy cũng là vì bọn họ biết có Trình lão gia ở đây. Đến đây, chẳng phải ngươi nói muốn diệt Trình gia ta ư? Sao không qua đây đi? Trình Cung giơ tay phải ra, chậm rãi chọc tức thách thức Vũ Thân Vương. Vũ Thân Vương lại phun ra một ngụm máu, mắt hừng hực lửa, nhưng trong lòng thì lạnh như băng. Bỗng nhiên, trong lòng kích động, với tính tình của Trình Cung, tình cảnh thế này sao hắn lại còn tỏ thái độ như vậy? Đổi lại là người khác thì như vậy đã đủ quá quắc, đủ ngông cuồng lắm rồi. À phải rồi, lúc mình trông thấy Trình Tiếu Thiên vào năm ngoái, hắn tuyệt đối chưa trở thành lục địa thần tiên, nếu không cửu mệnh ma thiền đã nhắc nhở rồi. Lục địa thần tiên phải có một kỳ suy yếu trong một năm, hứ, giả thần giả quỷ, bóp méo thật hư, chơi trò không thành à. Lục địa thần tiên có một năm suy yếu, trong năm này hắn sẽ chẳng mạnh hơn nửa bước thần tiên được bao nhiêu, chỉ cần tấn công giết chết hắn, hoàn toàn có thể loại đoạt lấy tinh hoa nhân anh kia để tinh luyện. Sau khi tinh luyện, thoát tục kỳ đỉnh phong chắc chắn sẽ gián tiếp đạt tới lục địa thần tiên, đây là cơ hội ngàn năm có một. Giết chết Trình Tiếu Thiên đi, đoạt lấy tinh hoa nhân anh, các ngươi sẽ trở thành lục địa thần tiên, giết, giết hắn, giết hắn. Không những các người trở thành trấn quốc thần tiên, bổn vương còn bảo đảm sau này sẽ phong đất phong hầu cho gia tộc các ngươi. Thần niệm của Vũ Thân Vương nhắm vào Huyết Y lão tổ, Tô Liệt, Kim Sư Vinh, Kim Sát, Ngân Sát, cùng các cung phụng sau lưng hoàng đế kia. Tất cả thoát tục kỳ đỉnh phòng đồng loạt phát ra tiếng giống cuồng loạn. Đám người thoát tục kỳ đỉnh phong cũng ít nhiều hiểu biết sơ bộ. Họ biết rằng nếu đạt tới lục địa thần tiên thì sau đó sẽ phải trải qua kỳ suy yếu. Hơn nữa lời nói của Vũ Thân Vương thật sự quá hấp dẫn. Chỉ là uy lực của lục địa thần tiên quá lớn, sức ảnh hưởng của vực lại không nhỏ, lúc này thật sự không ai dám động đậy. Kim Sư Vinh đang đỡ lấy Vũ Thân Vương, vừa nghe lời Vũ Thân Vương nói liền liều mình muốn xông ra ngoài, nhưng chợt cảm thấy tay Vũ Thân Vương đang ra sức nắm chặt lấy hắn. Kim Sư Vinh tức thì ngẩn ngơ, đây là... Bèo, ngay lúc này, có người động thủ rồi. Một luồng ánh sáng màu đỏ, Huyết Y lão tổ đã phát huy hết tốc lực, mục tiêu của lão chính là Trình Cung. Thật ra trong lòng của Huyết Y lão tổ đã đắn đo rất nhiều, cộng thêm Vũ Thân Vương khích lệ lão, cuối cùng hắn cũng động lòng. Bản thân nói cho cùng cũng đã là bán thần tiên. Trình Tiếu Thiên này vừa mới đạt tới lục địa thần tiên thôi, nếu lấy được tinh hoa nhân anh của hắn, mình sẽ chính thức trở thành lục địa thần tiên. Thế chẳng phải hời quá ư? Dù chưa nắm rõ sức mạnh của hắn trong kỳ suy yếu ra sao, nhưng bản thân mình chí ít cũng là bán thần tiên, chắc chắn không đến nỗi mất mạng. Hơn nữa, nếu thành công lần này, mình sẽ một bước thăng thiên, cộng thêm Vũ Thân Vương hứa phong đất. Đồng nghĩa với việc mình sẽ trở thành vua một tiểu quốc. Đến lúc đó với thân phận lục địa thần tiên, nắm giữ một tiểu quốc gia, bề mặt thì thuộc về Lam Vân Đế Quốc, thực tế thì còn phải xem đã. Nếu chẳng may thất bại, mình sẽ chạy trốn chắc không vấn đề gì. Đang lúc hắn đang chuẩn bị động thủ nhặt món hời thì hắn chợt nghĩ ra diệu kế, bắt lấy Trình Cung trước để làm lá chắn. Nếu bản thân không đối phó lại Trình Tiếu Thiên, có Trình Cung thì hắn chẳng thể gây khó dễ cho ta. Huyết Y lão tổ đang dương dương tự đắc với ý nghĩa trong đầu, vừa nghĩ vừa dốc toàn lực nhắm thẳng vào Trình Cung. Trong tay ngưng tụ huyết thủ to lớn nhào tới Trình Cung với tốc độ kinh hồn. Muốn chết! Bỗng nhiên một tiếng quát rền vang, trên không trung chợt xuất hiện một bàn tay to lớn. Nguyên khí của Vân Ca Thành tức thì giảm đi gần 1/10. Nguyên khí trong phạm vi trăm dặm đã ngưng tụ hình thành bàn tay, không phải thần thông gì, hoàn toàn là bàn tay khổng lồ được ngưng tụ bằng lực lượng đơn thuần, trực tiếp vỗ xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, cút thật xa cho ta không hay, miệng nó, sao lại có thể, nhanh quá. Huyết Y lão tổ phát hiện chẳng lành, muốn bỏ chạy nhưng phát hiện tốc độ bàn tay kia quá nhanh. Áp lực từ bàn tay quá lớn đang lao tới, cơ thể lão đã đông cứng chẳng thể nhúc nhích. Tiếng đập to lớn vang lên, khuôn viên trăm mét bao quanh tường thành Trình ra, lúc này đã có thêm một cái hố lớn, hố sâu không thấy đáy, nếu như nhìn từ trên không xuống chắc chắn sẽ thấy dấu ấn bàn tay khổng lồ, đáng sợ vô cùng. Lần này, Trình Tiếu Thiên động thủ rồi, Kim Sát, Ngân Sát vốn bị lay động. Lúc này trông thấy cảnh tượng đáng sợ trước mắt càng cảm thấy kinh hãi, những kẻ khác thì kinh hoàng hú vía. Bàn tay của Kim Sư Vinh chợt run rẩy, mạnh, quá mạnh a, đây không còn là cảnh giới của một lục địa thần tiên bình thường nữa, quá kinh khủng. Sao lại thế? Sau khi đạt tới lục địa thần tiên phải có một năm suy yếu, cho dù có linh đan diệu dược, thiên địa chí bảo, cùng lắm cũng chỉ có thể rút ngắn kỳ suy yếu lại. Sao hắn hoàn toàn chẳng có vẻ gì là đang trong kỳ suy yếu cả? Huyết Y lão tổ, ngươi là bán thần tiên, đối với những lục địa thần tiên thông thường, nếu ngươi liều mạng chạy trốn, muốn giết ngươi cũng khó, nhưng hiện giờ, thật quá kinh khủng, quá khát máu, lần này Huyết Y lão tổ thảm rồi. Mọi người ở hiện trường đều kinh hãi trước chuyện vừa xảy ra, không dám ngọ nguậy thêm ý nghĩ nào nữa. Lục địa thần tiên, quả đúng là lục địa thần tiên, lực lượng này hoàn toàn vượt khỏi lực lượng cực hạn của nhân loại. Cũng chỉ có thần tiên mới có thủ đoạn khủng bố thế này, thật quá kinh hoàng. Đừng nói bọn họ, ngay cả đám người bản tử cũng là lần đầu tiên trông thấy Trình lão gia tử ra tay. Sau khi Trình lão gia tử đạt tới lục địa thần tiên, bọn họ cũng gặp qua vài lần, nhưng lúc gặp chỉ đơn thuần cảm thấy ông ta hòa nhã hơn, điềm đạm hơn. Ngoài ra không cảm thấy có gì khác lạ. Hôm nay cuối cùng bọn họ cũng giật mình một phen. Má ơi! Sao mà khủng bố quá vậy? Người không ở trước mắt, cũng chẳng phải thần thông gì, tùy tiện ngưng đọng nguyên khí vậy mà có được lực lượng kinh người đến mức độ này. Chẳng biết Trình lão gia tử đã đạt đến tầng thứ mấy của lục địa thần tiên nữa, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, hay là tầng thứ ba nhỉ? Ôi, khủng, khủng thật. Lần này Trình Tiếu Thiên ra tay động tĩnh quá lớn, đã không còn nằm trong một phạm vi nhất định nữa, trong chốn thâm cung. Còn có một trang viên hoàng gia ở cách đây vài trăm dặm, hai luồng sức mạnh nhanh chóng xông thẳng lên trời, tương hỗ cách nhau trăm dặm, hình thành hình tam giác. Hai luồng thần niệm cường hoành lập tức phóng xa trăm dặm, xông về phía Trình Tiếu Thiên. Bùng, thần niệm của bọn họ trực tiếp đụng nhau, khí lưu và nguyên khí trong không trung tức thì trở nên hỗn loạn vô cùng. Khoảnh khắc này ai ai cũng đều ngẩng đầu lên trời. Bọn họ chỉ cảm giác thấy hình như ông trời sắp đổ sập xuống đầu, khí lưu trong không trung hỗn loạn đến một mức độ nhất định, nguyên khí loạn xạ đến căn bản không tài nào hấp thụ được. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện những màu sắc dị thường, trông hết sức thần kỳ. Lúc này, trong chốn thâm cung, có một lão giả hừ một cái, sắc mặt biến đổi nghiêm trọng. Còn ở một trang viên hoàng gia cách đây trăm dặm, một gã bận thanh y tay cầm cuốn sách cũng bàng hoàng, không dám tin mà nhìn về phía Trình Tiếu Thiên. Làm sao có thể thế được? Tuy năm đó mình bị trọng thương, kiếp này cũng không cách nào đạt tới địa anh nữa, nhưng ít ra những năm gần đây mình cũng đã hồi phục nhân anh đỉnh phong. Lại cộng thêm lão tam có nhân anh tầng thứ 8 ở bên hỗ trợ. Tại sao y vẫn chống đỡ được? Lực lượng này nào phải của người vừa đạt tới cảnh giới nhân anh? Cảm giác hệt như người đã đạt đến 5-600 năm vậy. Lực lượng nồng hậu thế này, thần niệm cuồng bạo to lớn thế này, y tuyệt đối phải là nhân anh đỉnh phong mới đúng. Nếu ngươi đã trở thành lục địa thần tiên, cũng nên biết rằng chúng ta không thể nhúng tay vào chuyện thế tục. Huống hồ đối phương lại là hoàng đế. Thần niệm của gã áo xanh lay động, cách không nói chuyện với Trình Tiếu Thiên. Mẹ nó, giờ hắn đến nhà ta đòi diệt cửu tộc, giết con cháu ta, ta còn không nhúng tay vào thì đợi đến khi nào? Đổi lại là ngươi xem, miệng nói hay lắm. Ta đã nói với các ngươi một lần rồi, hôm nay ta nói lại cho các ngươi nghe, các ngươi là lũ rác rưởi, khủng điên, phế vật, con mẹ cái gì cũng chẳng biết, còn làm cái giám trấn quốc thần tiên. Không có các ngươi thế gian sẽ tốt đẹp hơn. Cơn nóng giận của Trình Tiếu Thiên bùng nổ điên cuồng. Thần niệm lay động cực kỳ dữ dội, chỉ tội cho những người đang ở trong vực của hắn lúc này, rất nhiều tên đã duỗi thẳng chân nằm bất tỉnh nhân sự, lúc vừa mới triển khai vực, hắn dùng thần niệm khống chế, chỉ có điều giờ phút này hắn đang nóng như lửa, vực cũng vì thế mà tăng mạnh lên. Ngươi, là ngươi, ngươi chính là tiểu oa oa đã lĩnh binh lúc đó. Quyển sách trong tay gã áo xanh lập tức rơi thẳng xuống đất, vô cùng kinh ngạc. Bởi vì những lời vừa rồi năm xưa chỉ có một người nói thế với bọn họ, người đó lúc ấy vẫn còn ở thoát tục kỳ tầng thứ hai, trong mắt họ chẳng bằng một con kiến. Nếu không phải lúc đó tình huống đặc biệt, trong lòng khó chịu, hổ thẹn, thì bọn họ đã một ngón tay tiễn Trình Tiếu Thiên quy thiên luôn rồi. Tiểu oa oa cái đầu của ngươi, đừng tưởng ra đời sớm hơn ta vài hôm thì làm ra vẻ, giờ ta chẳng thua kém gì các ngươi. Khốn nạn, nếu không phục thì đánh một trận đi, các ngươi là cái thá gì, lục địa thần tiên, cái rắm, rác rưởi, ngớ ngẩn, phế vật. Trình Tiếu Thiên đợi ngày này đã gần 20 năm rồi. Gã áo xanh thực sự vô cùng chấn động, nếu đối phương chỉ là một tu sĩ nhân anh thông thường, gã ngược lại không cảm thấy gì. Nhưng nhân anh cảnh từ tầng 1 đến tầng 9, không hề dễ dàng như trước. Đến cảnh giới này, đan dược thông thường không có bất kỳ tác dụng nào cả, thiên tài địa bảo thông thường cũng không có hiệu quả. Muốn nâng cao lực lượng lên một tầng thì cần có vài chục năm, thậm chí vài trăm năm. Trường hợp gặp phải trở ngại, 400-500 năm sau cũng không tài nào đột phá cũng có. Còn tên này thì sao? Năm đó chẳng qua là thoát tục kỳ, nay không ngờ đã đạt tới nhân anh đỉnh phong, quả thật khó lòng tin được. Chúng ta bảo vệ quốc gia này, nếu ngươi thật sự muốn làm loạn, thế chỉ còn cách chiến thôi. Gã áo xanh khẽ than một tiếng, nói như vẻ rất bất đắc dĩ. Vết thương của gã vẫn chưa lành hẳn, thật sự chẳng muốn động thủ với loại người này. Khốn nạn, bảo vệ quốc gia này, các ngươi bảo vệ cái gì? Nói đến việc bảo vệ quốc gia, lão tử đây đủ tư cách hơn các người. Các người nói bị khống chế bởi quy củ, vậy thì cũng thôi đi. Nhưng chuyện đó thì thế nào? Rõ ràng có người cố ý hãm hại. Nếu không phải tại các người, huynh đệ tốt nhất của ta đâu có chết. Nếu không phải vì các người, tướng sĩ dưới trướng ta đâu chết hết hơn 100 vạn người. Nếu đại quân liên quân trực tiếp san bằng Lam Vân Đế Quốc, các người dám ra tay không? Hơ, các người không dám, là lão tử đây dẫn dắt mấy trăm vạn tướng sĩ cắn răng lấy máu mình bảo vệ tổ quốc này. Trước mặt ta, không ai đủ tư cách nói đến việc bảo vệ quốc gia này. Trình lão gia thốt lên lời dồn nén bao năm qua. Gã áo xanh có chút hổ thẹn, cũng không biết làm sao, nói, kỳ thật chúng ta chỉ là người ngoài cuộc, cũng rất khó xử. Chỉ cần không phải ngươi đích thân ra tay, cho dù thay người khác làm hoàng đế bọn ta cũng mặc kệ không lo nữa. Tin chắc năm đó ngươi bỏ ra nhiều tâm huyết để bảo vệ Giang Sơn này, ngày nay cũng sẽ không muốn trông thấy nó xảy ra chuyện đúng không? Chỉ cần ngươi đừng làm sằng làm bậy, bọn ta thật sự sẽ không quản chuyện người khác. Bọn ta chỉ là kẻ bàng quan mà thôi. Người áo xanh căn bản không muốn đánh, điều mấu chốt là hắn cho rằng đây chẳng có gì đáng để hắn liều mạng cả. Trong thế giới của hắn, ngoài trừ việc bảo vệ cho Lam Vân Đế Quốc không bị thế lực khác tiêu diệt ra, những chuyện khác hắn không muốn quan tâm. Nỗi băn khoăn bao năm trước hình thành tảng đá trong lòng hắn, cộng thêm thương thế không ngừng gây khó dễ cho hắn trong việc xung phá, hắn thật chẳng mong chuốc thêm phiền phức lên người. Đương nhiên, cũng là vì Trình Tiếu Thiên đủ mạnh. Nếu lực lượng của Trình Tiếu Thiên không phải nhân anh đỉnh phong, nếu đối phương là nhân vật dễ dàng đánh ngục và trà đạp, có lẽ hắn sẽ thuận tay tiêu diệt. Suy cho cùng đạt tới lục địa thần tiên, nhân anh cảnh giới, sẽ không còn bị quy củ thế tục bảo hộ nữa. Còn bây giờ, người áo xanh chọn cách thoái lui, không muốn quan tâm chuyện này nữa. Chỉ cần Trình Tiếu Thiên không diệt thành, diệt đế là được. Hắn đã quyết định rồi, không lo gì nữa. Vũ Thân Vương đang miễn cưỡng chống đỡ, thấy Kim Sư Vinh nhìn gã, Vũ Thân Vương ngượng cười thở dài. Chỉ trong nháy mắt, cửu mệnh ma thiền đột nhiên có phản ứng, khiến gã nảy sinh cảnh giác, không để Kim Sư Vinh đi mạo hiểm. Thật không ngờ Trình Tiếu Thiên lại thật sự vượt qua được kỳ suy yếu, hơn nữa rõ ràng đã vượt qua nhân anh tu sĩ thông thường, ít nhất cũng phải ở nhân anh tầng thứ 3 trở lên. Ở tầng này, bọn họ hoàn toàn không thể đối phó được. Lúc này Vũ Thân Vương có cảm giác tay chân sụi lơ. Trấn Quốc Thần Tiên, là Trấn Quốc Thần Tiên đã ra tay. Thấy được cảnh tượng này, hoàng đế đột nhiên phản ứng lấy lại tinh thần, hoan hỉ nói. Hắn vừa nói xong, trên bầu trời bỗng nhiên trong xanh như cũ, thoáng chốc giọng nói của Trình lão gia lại vang lên lần nữa. Cút, hai tên khốn nạn các ngươi, cút ra xa cho ta. Lần này suýt chút nữa làm hoàng đế thổ máu tại chỗ. Tuy thường ngày Trình Tiếu Thiên rất hung hăng, nhưng dẫu sao vẫn nể mặt hoàng đế như y vài phần. Chỉ có điều giờ đây, Trình Tiếu Thiên chửi y và Vũ Thân Vương là đồ khốn nạn trước mặt bao nhiêu người. Rõ ràng đây là một sự đáp trả cho hành động hoàng đế dung túng, ủng hộ Vũ Thân Vương muốn diệt Trình gia. Đây vẫn không phải điểm trọng yếu, vừa rồi người khác trông thấy không biết, nhưng hoàng đế lại biết rất rõ, đó là hai luồng lực lượng của Trấn Quốc Thần Tiên, nhưng không hiểu sao nó vừa xuất hiện lại ngay lập tức tiêu biến. Sao lại thế nhỉ? Chẳng lẽ hai vị Trấn Quốc Thần Tiên ra tay, cũng không cách nào trấn áp Trình Tiếu Thiên này hay sao? Sao có thể thế được? Tại sao lại như vậy? Nếu ngay cả Trấn Quốc Thần Tiên cũng không làm gì được Trình gia, thế thì ngưng anh đan của trẫm, ngưng anh đan. A, vừa gấp, vừa giận, vừa tức. Bao năm nay muốn đối phó Trình gia, cuối cùng cũng hạ được quyết tâm ra tay. Nào ngờ Trình Tiếu Thiên lại trở thành Trấn Quốc Thần Tiên, Hoàng đế Thiên Cổ. Thọ nguyên ngàn năm nay đã trở thành phu du, thoảng qua như mây khói. Hoàng đế đau khổ bụng lấy đầu của mình, cả thân người từ từ ngã xuống. Đọc truyện online tại truyện y bệ hạ, mau, long thể bệ hạ bất an, mau đỡ bệ hạ về cung, lập tức truyền ngự oai. Chu Hằng thân là đại tướng quân cấm vệ quân vẫn luôn ở bên hoàng đế từ đầu đến giờ, lúc điều động quân đội hắn là người tích cực nhất, nhưng lúc đại thế đã mất, hắn lại là người lo lắng nhất. Chẳng may Trình Tiếu Thiên truy đuổi sự việc đến cùng không chịu buông tha, thế thì hoàng đế chắc hẳn sẽ kiếm đại một người ra gánh vác nỗi oan này. Hắn khẳng định sẽ không chọn Vũ Thân Vương, hơn nữa Vũ Thân Vương còn là con của hắn. Về phần những người khác, xem ra chưa đủ phân lượng, chỉ có Hoàng Thân Quốc thích như mình, một đại tướng quân cấm vệ quân là thích hợp nhất. Lúc này trong lòng Chu Hằng đang thấp thỏm lo âu, bỗng hoàng đế ngã lăn ra xỉu, ngược lại hắn còn mừng thầm, lập tức ra lệnh bảo cấm vệ quân lui về. Mẹ nó, có bao xa chạy bao xa vậy? Hắn ôm lấy hoàng thượng bay về phía hoàng cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, một nô tài tốt thấp thỏm lo âu. Bay ra rất xa rồi thấy Trình Tiếu Thiên không đuổi theo ngăn lại, Chu Hằng mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ lần này coi như thoát được một ải, nếu không chắc chắn thành con dê chịu tội thay rồi. Chẳng trách hắn lại không ra tay vào lúc này, chẳng trách hắn không sợ báo thù, chẳng trách hắn đối mặt với đại quân diệt toàn gia mà vẫn ngông nghênh ngạo nghễ như vậy. Việc dâng lễ vật đã có âm mưu từ trước, pho tượng là cái bẫy, sau khi cướp đồ vật khiến cho mình và phụ hoàng ngậm bồ hòn, còn tiến thêm bước nữa đả kích hoàng quyền, thành lập uy tín của Trình gia. Từ nay về sau, còn ai dám ủng hộ hoàng đế đánh Trình gia nữa? Sức ảnh hưởng của Trình gia sẽ bành trướng đến mức độ nào đây? Thua rồi, thua một cách thảm hại, không ngờ bản thân mình oanh oanh liệt liệt quay về từ hải ngoại, thế mà lại thành ra chật vật như vậy. Từ khoảnh khắc quay về, sự xuất hiện của Trình cung, tiếp đó là mấy lần tranh đấy, từng cảnh tượng một hiển hiện ra trước mắt, trong lòng Vũ Thân Vương giờ khóc giờ cười. Chúng ta cũng đi thôi, Vũ Thân Vương thấp giọng nói, Kim Sư Vinh nghe vậy liền muốn dẫn gã rời đi. Vũ Thân Vương, cứ thế mà đi à, thứ lỗi không tiễn. Nói thật cho ngươi nghe vậy, có phải ngươi đang hối hận không? Lúc hiến lễ vật ngươi không nên nhận pho tượng đó, vừa mới bắt đầu phải hạ quyết tâm giết chết ta. Hoặc lúc ở Vọng Xuân Đình ngươi nên bất chấp tất cả động thủ, đáng tiếc những cơ hội này ngươi đều bỏ qua cả rồi. Kỳ thật ngươi không chỉ để lỡ những cơ hội đó, cạm bẫy của ta không chỉ có thế, chẳng qua hiện giờ ngươi vẫn chưa phát giác ra. Đợi lúc ngươi phát hiện ra rồi ngươi sẽ càng hối hận thêm. Đừng bảo là ta không cảnh báo ngươi trước đấy. Về rồi điều tra cho kỹ vào, họa may ngươi sẽ phát hiện ra. Thật ra ngươi, Trình cung hơi ngập ngừng một chút, tiếp đó cười nói, thật sự rất ngu đó. Trước đó bị thần niệm của luyện thần quyết làm cho bị thương, sau đó lại bị Trình lão gia đả thương. Lúc này Vũ Thân Vương lại nghe thấy lời Trình cung nói, tuy không tức đến ngất xỉu, nhưng y không thể khống chế nỗi huyết khí trong cơ thể nữa, máu không ngừng phun ra khỏi miệng. Vương gia chúng ta đi, quay về tìm tiểu sư muội và sư tôn, chắc chắn họ sẽ giúp người đòi lại công bằng, giết sạch cả nhà bọn họ. Kim Sư Vinh khuyên nhủ nói, không ngừng dùng pháp lực trong cơ thể mình để giúp Vũ Thân Vương bình ổn trở lại, dẫn hắn và những người khác mau chóng rời khỏi nơi này. Những người khác còn đỡ hơn một chút, chỉ có Tô Liệt là nguy cấp nhất. Lúc Vũ Thân Vương thông báo diệt Trình Gia, gã là người cảm thấy hưng phấn. Đến lúc trông thấy đại quân vây lấy Trình Gia, gã thấy vui mừng, thầm nghĩ Trình Gia ngươi cũng có ngày hôm nay rồi. Lúc Vũ Thân Vương hạ lệnh động thủ, trong lòng hắn sát khí đằng đằng. Nhưng đợi khi Trình Lão Gia Tử triển khai lực lượng lục địa thần tiên, trực tiếp tiêu diệt Huyết Y Lão Tổ thì Tô Liệt bị dọa đến khiếp vía, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Hắn không dám lén lút chạy trốn, bởi vì bên trong vực của lục địa thần tiên, đừng nói là nhất cử nhất động, ngay cả việc trong hơi thở có bao nhiêu nguyên khí cũng sẽ bị đối phương khống chế tất cả. Xong rồi, lần này xong rồi, đây là tiếng kêu thầm của Tô Liệt, nhưng mãi đến cuối cùng cũng không ai để ý tới gã. Tô Liệt đi theo Kim Sư Huynh rời khỏi, chạy trở về phủ Vũ Thân Vương ở ngoại thành, trong lòng gã vừa mừng rỡ vừa thất vọng. Mừng là vì bản thân mình còn sống, thất vọng là vì giờ đây trong mắt bọn họ, bản thân mình không còn là gì nữa, căn bản trở thành râu ria rồi. Không tiễn, dõi theo bọn họ rời đi, bản tử còn lớn tiếng hét lên một tiếng. Vậy ngươi đi tiễn bọn chúng đi. Trình Cung trực tiếp đạp một phát, làm cho bản tử bay từ trên tường xuống đất. Ai, đại thiếu, bản tử bị đá một cách quái lạ, người từ trên không rơi xuống, quay qua khua tay, ta không làm gì sai, mà đá ta làm quái gì chứ? Xuống dưới dẫn Huyết Y Lão Tổ tới đây. Trình Cung cười cười chỉ về phía trước. Hắn chết rồi mà. Bản tử ngạc nhiên, miệng, tấn công kiểu đó hắn còn sống được sao? Chiêu đó kinh thiên động địa, là con người thì ai mà chịu cho nổi? Ta giá hiệu với Gia Gia, cho nên Gia Gia không giết hắn. Chốc nữa bản tử ngươi mang hắn tới Linh Lung Các, những người khác cũng tới Linh Lung Các đợi ta. Ta có chuyện muốn nói với mọi người. Trình Cung nói xong, thân hình xoẹt cái biến mất, lúc xuất hiện đã ở chỗ của Trình Lão Gia Tử. Lúc này tinh thần của Trình Lão Gia Tử sảng khoái vô cùng, nỗi uất nghẹn chất chứa bao năm giờ đã xả một hơi ra hết, đó gọi là thoải mái. Chỉ có điều trong lời nói của hắn, có chút gì khiến Trình Lão Gia Tử cảm thấy hoài nghi. Lúc này Trình Lão Gia Tử đang đứng một mình trong lương đình, ánh mắt trông xa ngời ngời, ngẫm nghĩ mãi bỗng nhớ lại khá nhiều chuyện năm xưa, trong lòng bất giác cảm thấy bi thương. Nếu như bọn họ cũng có thể sống đến giờ thế thì tốt biết bao. Ông nội, lại nghĩ chuyện năm xưa à? Ngay lúc này, Trình Cung từ sau lưng đi tới. Với lực lượng của Trình Lão Gia Tử bây giờ, đương nhiên đã sớm phát hiện ra sự có mặt của Trình Cung. Chỉ là hắn không quay đầu lại, nghe thấy tiếng Trình Cung hắn thở dài một hơi. Thời gian chẳng buông tha ai cả, quay một vòng đã nhiều năm như vậy. Thôi, hôm nay không nhắc những chuyện không vui này nữa. Gia Gia nói cho con nghe, hôm nay Gia Gia đã làm một chuyện mà ta đã nung nấu từ lâu. Đúng như những gì con dự tính, hai tên giám thối Trấn Quốc thần tiên quả nhiên xuất hiện lo chuyện bao đồng. Tuy chỉ là va chạm trên thần niệm, nhưng Gia Gia cũng đã khiến một trong hai người bị thương. Người kia cũng không kém gì Gia Gia, nhưng hình như hắn không muốn liều mạng cho lắm, bị ta mắng tới cứng họng, phút chót quyết định không nhúng tay vào nữa.